Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 3 cổ mộ gặp mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy không tự chủ được mà cân nhắc đến các loại vấn đề có liên quan đến cổ mộ, kỳ thật cũng là vì Sở Thanh Y bị bệnh nghề nghiệp. Nàng mặc dù là tiểu lão bản bà, ông chủ nhỏ của Mặc Nghiễn trai, bình thường cũng rất ít đi chuẩn bị, mọi chuyện trong quán đều giao cho lão Dương xử lý, còn mình thì làm nghiên cứu sinh, ngành khảo cổ học chuyên nghiệp, trước mắt đã muốn năm ba, tại phương diện khảo cổ luôn luôn bận rộn giúp giáo sư của nàng là Doãn Thanh. Kỳ thật vùng Trường Sa này lịch sử lâu đời, là cái nôi sở văn hóa, có thể cung cấp khảo chứng lịch sử đã đạt đến hơn 3.000 năm. Thương Hải Tang Điền, nhiều lần rời đổi, rất nhiều tất cả lớn nhỏ cổ mộ có chút đã bị phát hiện, đi qua một loạt khai quật công việc lúc sau, được bảo vệ, xây lại thành lịch sử văn hóa di tích các điểm phong cảnh, mà càng nhiều là cổ mộ là vĩnh viễn chôn ở dưới đất. Nội thành vùng đất lân cận Ninh Hương kia cổ mộ chiếm đa số, nhiều người đều có thể từ trong đất đào ra đồ chơi cũng không báo lên, mọi người tập mãi thành thói quen, thấy nhưng không thể trách. Sở Thanh Y lúc học đại học, trường lớp của nàng là người Ninh Hương, trường lớp trong nhà còn có nhiều bình bình lọ lọ rất tốt, toàn là từ trong đất đào ra, cha mẹ của nàng còn tính lưu trữ cho nàng làm truyền gia chi bảo. Mà Sở Thanh Y giờ phút này ở tại ngọn núi này, nằm ở ngoại thành thành phố Trường Sa, nơi có rất nhiều cổ mộ. Có một hai cái mộ tồn tại cũng là không coi là cái gì kinh thiên động địa đại sự, chân chính để Sở Thanh Y khẩn trương, vẫn là bọn người ham muốn cổ mộ này. Ngay tại Sở Thanh Y suy nghĩ phập phồng thì trong đám nam nhân đang hút thuốc, một cái khuôn mặt lãnh khốc trung niên nam nhân đứng lên, hướng Sở Thanh Y bên này đi tới. Hắn che y mặt bên phải có một vết sẹo rất dài do bị đao chém thương tổn, mặc quần ngụy trang cùng với giày đế gai thô leo núi, che y đầu đều là bùn đất, bên hông thì dắt lên một cây súng màu đen, nhìn qua thập phần khôi ngô dữ tợn. Đây chính là lão đại của Diệp Chan. Sở Thanh Y nhìn thấy nam nhân đâm đầu đi tới, nghĩ thầm. Cô gái này là chuyện gì xảy ra? Vết sẹo lão đại nhíu mày, thanh âm ong ong. Gọi các người đi Trần Cảnh Phát lấy Quỷ Liên, như thế nào mang về cho lão tử một cô gái? Lão tử hiện tại không cần con gái hầu hạ, không rảnh. Chữ ngừng lập tức đã đi qua, đem Sở Thanh Y tay trái giơ lên. Anh Đồng, vốn là đi lấy Quỷ Liên, nhưng là trễ một bước bị cô ta giành trước đeo che y tay. Cô ta cũng không biết Quỷ Liên đeo lên lúc sau là gở không ra, trừ phi chủ nhân của nó biến thành người chết, hoặc là chặt đi bàn tay đeo Quỷ Liên, chính là Quỷ Liên không thể thấy máu, cho nên cũng chỉ có thể đem cô ta mang trở về. Anh Đồng như trước cho mày, lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm Sở Thanh Y. Không cần chặt tay, cho cô ta uống chút thuốc coi như độc chết, máu nghẹn trong thân thể cũng sẽ không hội chảy tới chê y Quỷ Liên. Đợi thi thể cô ta lạnh, lại từ chê y người cô ta thi thể đem Quỷ Liên lấy xuống là được. Sở Thanh Y nghe xong câu này khinh miêu đạm tả mà nói, cả người tiết ra một tầng nổi da gà đi ra, bất quá biết điều mà không có mở miệng. Loại thời điểm này, gặp được người như thế, mở miệng nói chuyện chỉ biết khiến tình cảnh của chính mình trở nên hỏng bét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghiêng mặt đi xem Diệp Chăn sắc mặt đồng dạng cũng thật không tốt, tái nhợt đến lợi hại, nhìn ra được hắn thật sự thực e ngại vị đồng ca này, căn bản không dám vì Sở Thanh Y nói chuyện. Chữ ngừng kể qua đi, đối với đồng ca thì thầm vài câu, sau khi đợi cho đồng ca gật đầu, nàng mới thối lui. Đồng ca mặt không chút thay đổi, bản thân tôi là quên mất cái này, nếu như vậy, vậy thì đem cô gái này dẫn đi. Nói xong, xoay người, phất phất tay, các anh em tất cả đứng lên, giữ vững tinh thần, đừng dề dà, bắt đầu khai công. Sở Thanh Y nghiền ngẫm không ra vừa rồi cái kia chữ ngưng đối với đồng ca nói cái gì, bất quá có một chút có thể khẳng định, nàng cái này mệnh tạm thời là bảo vệ. Trước mắt một đám đạo mộ này, vừa nhìn chính là loại côn đồ liều mạng, làm là đầu đao Eliota máu hoạt động, chết lặng vô tình, căn bản sẽ không để ý cái mệnh này của nàng. Coi như trước mắt không giết nàng, đợi cho nàng giá trị lợi dụng giải quyết xong, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Nên nhanh một chút nghĩ ra đối sách, bọn họ mỗi người chê y người đều có súng, chính mình khẳng định không thể ngang ngạnh chạy, được chậm rãi tới. Đồng ca đầu lĩnh cùng với đám hút thuốc huynh đệ của hắn dọc theo rắn chắc sợi dây thường ni lông, từng bước ngầm đến trong đạo động đi. Lúc sau là đại phong, xếp tại đếm ngược thứ tự, chữ ngưng mắt lạnh nhìn Sở Thanh Y. Cô đi xuống trước tôi trông coi, đừng nghĩ đến giở trò. Sở Thanh Y yên lặng nhìn thấy cửa động sâu thẳng, dưới nền đất bên trong dâng lên hàn khí, chê y chán nàng mồ hôi lạnh như băng. Diệp Chăn đứng ở bên cạnh, đối với Sở Thanh Y ân cần cực kỳ. Sở tiểu thư, cái mộ này người bình thường rất khó tiến vào, hay là để tôi ôm cô đi xuống đi? Không cần, Sở Thanh Y lắc lắc đầu, đem Diệp Chăn kéo qua, mềm nhẹ thì thầm. Anh giúp tôi cản trở, đừng cho chữ ngưng nhìn thấy tôi. Diệp Chân trong lòng hồ nghi, bất quá vẫn là nghe theo Sở Thanh Y phân phó, tìm kiếm vị trí thích hợp đứng thẳng. Anh ta dáng người tốt lắm, vóc dáng 1m80, cân xứng cao lớn, vừa vặn không sai biệt lắm chặn tầm mắt chữ ngưng. Sở Thanh Y cúi người, nắm vững dắt sợi dây thừng ni lông, giày vải bạt màu trắng đặt ở tại bên mép cửa động giống con chim vũ yến tuyệt đẹp nhẹ nhàng mà lật đi đến trong đạo động. Diệp Chân rất nhanh cũng cùng theo xuống dưới, sau khi rơi xuống đất anh ta giống đã phát hiện tân đại lục tiến đến bên lỗ tai Sở Thanh Y kinh ngạc mà nhẹ nói. Thực nhìn không ra, Sở tiểu thư cô lại biết công phu. Cô bản lãnh lật dây thừng này giống như so với chúng ta còn lợi hại hơn. Cô rốt cuộc là làm cái gì? Sở Thanh Y chỉ ra ngón trỏ phóng tới bên môi, hư một tiếng. Không nên nói lung tung đi ra ngoài, coi như biết công phu, biết lật dây thừng, cũng không sánh bằng súng thật đạn thật lợi hại. Các người cho tôi một phát súng, tôi lập tức liền sẽ mất mạng. Diệp Chân gật đầu, cười tùm tìm nói. Yên tâm, tôi không nỡ để cô chết, sẽ không nói ra đi. Tôi còn tha thiết mong chờ mà chờ đợi, Sở tiểu thư số điện thoại đâu? Sở Thanh Y mỉm cười. Diệp Chân xốc lại đèn pin mắt sói, đi phía trước dò xét nghe động tĩnh chữ ngưng phía sau dọc theo dây thừng xuống dưới, hai người lập tức dừng lại nói chuyện với nhau, đều tự mình ngậm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hang động trước mắt này đào được phi thường tốt vốn là giếng hình thẳng đứng cắt đến gần cửa động cổ mộ tiếp tục đi xuyên ngang qua một cái bức tường thông đến cổ mộ mộ, vuông ra vuông, tròn ra tròn, có thể xứng với hai chữ. Chuyên nghiệp, dưới lòng đất không khí rất ẩm ướt, mang theo luồng khí rất nặng mùi nấm mốc, Sở Thanh Y trước kia làm chuyên mục khảo cổ nghiên cứu từng theo Doãn Thanh giáo sư đi qua cổ mộ thăm dò, từng có kinh nghiệm đi xuống, giống như bây giờ bò sát dọc theo bên hông cửa động, cũng không thấy được có cái vấn đề lớn gì. Chính là đạo mộ cùng với khảo cổ bất đồng, hai bên tựa như nước lửa, không hợp tính. Mà nói lên đạo mộ cái này việc từ xưa đến nay, thời cổ dân gian tục xưng. Đảo đấu, hiện tại người biết được điều này, như cũ vẫn kêu như vậy. Bất quá hiện đại đạo mộ không thể so với cổ đại, bây giờ có nhiều công cụ công nghệ cao đối ứng. Đèn pin mắt sói, các loại dụng cụ cắt gọt, súng ống vũ khí, cái gì cần có đều có, ngay cả khi đào trộm mộ mấu chốt nhất cái sẻng lạc dương. Đều cũng trải qua nhiều lần thay đổi. Sẻng lạc dương là loại sẻng đặc dụng, một loại công cụ khảo cổ học được tạo thành từ nửa cung tròn hình trụ. Có thể nhấn vào link để xem. Thanh xứng trọng, thanh gia trường, là một dây leo núi có cái móc ba chóp để giữ sợi dây phía trên y cho mình leo lên. Hiện tại sẻng lạc dương bao gồm sạn đầu, thanh xứng trọng, thanh gia trường, vòng treo, dây an toàn, mang theo cùng với bộ túi 6 ngăn. Thanh gia trường chính là loại thép quản vân tay, phân thành nhiều khúc trùng điệp tướng bộ, dùng thời điểm đón hảo là được rồi, căn cứ phải muốn đào trộm động sâu cạn tới quyết định sẻng lạc dương thép vân tay phần số của ống, không cần liền dỡ xuống thu vào mang theo trong túi sách, vô cùng tiện lợi, lại tiết kiệm không gian, không làm người khác chú ý, bò lên đại khái 10 phút, Diệp Chân lấy đèn pin mắt sói chiếu chiếu ánh sáng đèn pin loạn run rẩy chiếu ra phía trước một cái chói lọi động lớn. Cửa động của mộ ở tại trên y tường, chu vi tán lạc một đống hỗn độn mộ gạch. Xem ra đồng ca bọn họ một đám người, lúc trước cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Sở Thanh Y phỏng đoán bọn họ hẳn là từ vách tường sau cổ mộ đi xuyên qua vô trong, nghĩ đến qua mặt này mộ tường, hoặc là sẽ nhìn thấy một cái đường vào mộ, hoặc là, liền sẽ nhìn thấy cái gọi là mộ thất. Ai biết khom lưng xuyên qua cửa động, mới phát hiện vào trong một cái không gian nhỏ hẹp hai lớp tường. Đồng ca cùng với những huynh đệ bên cạnh hắn đang làm công tác chuẩn bị, mang Sở Thanh Y, Diệp Chân, Chữ Ngưng, Đại Phong cùng một chỗ tổng cộng là 10 người. Hiện tại, 10 người chen chúc ở tại giữa hai lớp tường, phi thường chật chội. Sở Thanh Y gian nan mà hít một hơi, trong không khí trừ ra hương vị đặc biệt cũ kỹ trong cổ mộ còn có mùi mồ hôi bẩn của nam nhân bên cạnh thiếu chút nữa đem nàng hôi chết. Đồng ca đối với Chữ Ngưng ý bảo, đem cô gái đó qua đây. Chữ Ngưng gật đầu áp giải phạm nhân giống nhau, mang theo Sở Thanh Y đi đến tường kép đối diện dưới vách tường. Sở Thanh Y ngẩng đầu thấy được rõ ràng trên y vách tường có một đồ án, 18 cái lỗ tròn làm thành hình dáng một vòng tròn cùng với trên y tay nàng cái kia chuỗi vòng tay hình dáng thập phần ăn khớp, ở giữa có một cái lỗ lớn vừa vặn một nắm tay, đen nhánh, giống như là miệng rắn đang mở rộng ra. Bên cạnh có khắc một hàng chữ, dùng là chữ cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy quỷ liên đệ nhất cửa này Phương Khải không thể nhận kỳ máu, không thể kỳ ô, đại khái là chỉ có quỷ liên mới có thể mở ra cửa mộ, quỷ liên không thể thấy máu, không thể bị dơ bẩn. Sở Thanh Y mím môi nở nụ cười. Thì ra là thế, là muốn đệ nhất quỷ liên, chẳng thể trách vừa rồi sẽ không để cho tôi chết. Đồng ca thúc giục nói. Nếu hiểu rõ, liền ít nói nhảm. Mở cửa, Sở Thanh Y biểu cảm rất lãnh đạm, nhìn qua nhưng lại rất khéo léo. Này có lẽ là mê tín mà thôi, chê y mặt có khắc cổ nhân lời khuyên, các người cứ như vậy nghe lời mà đi tìm sợi dây quỷ này mở cửa sao? Kỳ thật chỉ cần tìm một người kíp nổ sờ giỏi, ở tại góc tường chuẩn bị tốt trang bị cùng phân lượng chất nổ, là có thể cho nổ tung cái cửa này. Nếu là kíp nổ sờ kỹ thuật cũng đủ tốt, hoàn toàn có thể cam đoan cả tòa cổ mộ cùng với vị trí sơn thể sẽ không phát sinh sụp đổ. Đồng ca cười lạnh, cô thoạt nhìn rất hiểu phương diện này, cô là đang làm gì? Sở Thanh Y thực có lễ phép mà trả lời, tôi là nghiên cứu sinh đang đi học. Đồng ca bên người có một người tên là Triển Phi hỗn tạp đáng khinh khẽ cười. TSK, nguyên lai là em gái nghiên cứu sinh, chẳng thể trách như vậy da mịn thịt mềm. Lại nói tiếp tôi còn không có chạm qua nghiên cứu sinh đâu, tư vị hẳn là rất mới mẻ à. Diệp Chăn vốn cùng Triển Phi quan hệ bất hòa, nghe Triển Phi xong nói, ánh mắt lập tức trợn tròn, giận dữ. Triển Phi, con mẹ nó, cậu đừng không biết xấu hổ, miệng cậu ăn nói sạch sẽ một chút. Bằng không lão tử phế đi cậu. Triển Phi cũng không nhìn đến Diệp Chăn, khinh thường mà trả lời. Như thế nào, cô ta là nữ nhân của cậu à, lão tử nói vài lời cậu liền đau lòng. Tôi mới gặp cô ta mấy giờ đâu. Diệp Chăn từ chê y dây lưng lưu loát mà gỡ xuống súng lục, thiếu chút nữa sẽ phải đập lên chê y đầu Triển Phi, đồng ca lên tiếng khiển trách quát lui hai người. Hai người các cậu cấp lão tử ổn định chút trước khi náo động thuộc về náo động, đừng ở chỗ này dưới lòng đất gây chuyện. Bằng không lão tử một người cho các cậu một phát súng, sau đó quăng ra ngoài. Diệp Chăn cùng với Triển Phi lập tức an tĩnh, phòng ba nhỏ lúc sau, đồng ca lại rất có kỳ sự mà nhìn thấy Sở Thanh Y. Cô học chuyên nghiệp gì, như thế nào biết những thứ này? Sở Thanh Y vốn là học khảo cổ chuyên nghiệp, hiện tại cô mặt không đổi sắc mà nói dối. Tôi là lịch sử chuyên nghiệp, khi học đại học chọn môn học đồng thời phá công trình, biết đại khái một chút phá chuyện bề ngoài. Đồng ca ngoài cười nhưng trong không cười. Lịch sử, rất tốt, tốt xấu cũng dính dáng đến đạo mộ của chúng tôi. Cô mới vừa nói chúng tôi mê tín, cô cần phải suy nghĩ một chút, chúng tôi đều là ở tại chê y miệng súng kiếm ăn, người lấy mạng đổi tiền. Trong mộ đồ bẩn cái gì mà không có, hù chết người, độc chết người, tống từ cơ quan, cát chảy, ám khí, khắp nơi đều là hiểm chiêu, lão tổ tông cho lời khuyên, chúng tôi tự nhiên muốn tin, không dám làm ẩu làm càng. Còn nữa bức tường của ngôi mộ này rất khó phá, một cái không cẩn thận, mọi người sẽ đều bị chôn ở chỗ này, tôi nói có sai không? Trong mắt của hắn toát ra nguy hiểm cùng với tham lam, vẻ mặt giống như là lang sói. Cô phải biết rằng, quỷ liên này chính là đồ tốt, chê y đường hiện tại không biết có bao nhiêu người tranh đoạt. Tiểu thư cô lại tốt, bắt nó dính chặt mà mang theo chê y tay. Sở Thanh Y mím môi không nói. Đệ nhất quỷ liên, mở cửa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chữ ngưng ở phía sau lành lạnh mà thúc giục. Thật ra thì cái mà Sở Thanh Y sợ lúc mở ra cửa mộ đòi hỏi phải cho tay vào trong cái lỗ đen tuyền kia. Cổ mộ cơ quan trùng điệp bên trong nói không chừng sẽ có cái gì đó kinh khủng đang chờ nàng, nếu là tùy tiện vói vào, nói không chừng tay cũng mất, cho nên nàng mới có thể đề nghị đồng ca bọn họ lựa chọn phá. Ai biết cái kia đồng ca căn bản dầu muối không vào, nàng không có cách nào, chỉ có thầm cắn chặt răng, đem tay vươn vào trong động. Trong hắc động thập phần lạnh như băng, giống như là tiến vào trong tủ lạnh. Bàn tay duỗi vào duy trì đại khái hơn 10 giây, không có bất kỳ dị động, này làm Sở Thanh Y tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Nàng ổn định tâm thần, cầm chê y tay 18 viên chân châu từng cái chống lại cái kia 18 cái lỗ nhỏ, vừa vặn giữ lại chuẩn. Trong hai lớp tường phi thường tĩnh mịch, mọi người cũng không dám lên tiếng, hô hấp đều cũng thả chậm bước đi. Rất nhanh, một trận rất nhỏ cơ quan vận tác thanh âm truyền lọt vào trong tai. Sau đó là cùng cục một tiếng, hình như là có đồ vật gì đó, rơi xuống. Sở Thanh Y liền tranh thủ nhanh tay nhanh chóng thu hồi lại, đồng ca bọn họ một hàng đã sớm kéo ra đảm bảo, giơ súng lên, nhắm ngay cái kia 18 viên lỗ nhỏ. Cửa tường đang lúc mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, phát ra nặng nề tiếng cọ sát vang, hướng lên chê y thong thả kéo, lộ ra một mảnh đen nhánh trống rỗng tới. Cửa mở, đánh tốt đèn mỏ cùng với đèn pin, đều cũng cùng lão tử tiến vào. Đồng ca nhếch miệng khẽ cười, dẫn mọi người tiến vào. Dò xét chiếu đèn mỏ ánh sáng rất mạnh, hơn nữa đèn pin mắt sói, đem bên trong chiếu lên chói lọi, phi thường rõ ràng. Đây là một gian mộ thất vô cùng rộng rãi, trống không, chỉ có xiềng xích màu đen qua lại nhẹ nhàng lần lượt thay đổi, chẳng chịt rối rắm, giống như mạng nhện, ngay cả những vật bồi táng khác cũng không có. Triển Phi mắng một câu, con mẹ nó, như thế nào một kiện đồ vật đều không có, đều là một chút vòng trang sức hư. Chữ ngưng khoát tay áo, có các người tới nhìn bên kia. Hảo hảo nhìn rõ ràng sợi dây xích này, đều cũng tụ tập ở tại nơi nào. Sở Thanh Y theo chữ ngưng di chuyển, phát hiện nhiều sợi dây xích nhẹ lượt thay đổi nhàng lần, cuối cùng hội tụ khóa tới một cái hình chữ nhật chê y đài bạch ngọc. Cái kia chê y đài bạch ngọc có một người nằm thẳng mà an tĩnh, xa xa, mơ hồ cảm thấy được là nữ nhân. Diệp Chân một tay cầm súng, một tay sờ chê y mã tấu ngắn ở giữa dây lưng như lâm đại địch. Không tốt, có tống tử, tống tử, xác chết sống lại có thể biến thành cương thi, xác ướp. Chữ tỷ, mau lấy máu chó mực ra. Tống tử là thi thể trong cổ mộ, mà máu chó mực lại là vật trừ tà chuyên môn khắc chế tống tử. Nghe nói đem máu chó mực nhét vào trong miệng của tống tử sẽ không thể đi đánh người được. Trong tay có súng, muốn máu chó mực cái gì, tự đưa cho mình cậu ăn. Đồng ca đạp Diệp Chăn một cước, đi đầu đi ra phía trước. Đều thu súng lại cho lão tử, tiến lên xem một chút, có tống tử là tốt rồi, sợ là sợ không có. Phải biết rằng tống tử mang theo chê y người, nuốt xuống trong bụng, ngậm lấy trong miệng, đều có thể bảo bối vô giá. Tùy tiện lấy một thứ chúng ta liền phát tài lớn. Mọi người tay chân nhẹ nhàng, thong thả mà đến gần tòa bạch ngọc đài. Sở Thanh Y khẩn trương tới lòng bàn tay ra khỏi một tầng mỏng mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước bị bắt cóc, bị đồng ca uy hát IOTAP, thậm chí lấy quỷ liên mở cửa mộ, nàng đều không có khẩn trương như vậy qua. Theo trong tầm mắt bạch ngọc đài càng ngày càng gần hơn, nàng mới nhìn rõ ràng bộ dáng của người kia chê y đài bạch ngọc. Bạch ngọc đài chính là một cái bệ, chê y mặt kỳ thật có một lớp vỏ bảo vệ bằng thủy tinh, giống như là một cái quan tài bằng thủy tinh, trong suốt, cách xa hơn vẫn còn nhìn không ra tới. Chính là ánh mắt nhìn đầu tiên, trái tim của nàng đều giống như phải muốn ngưng lại. Nữ nhân chê y đài bạch ngọc có dung nhan quá sức xinh đẹp chê y thế gian. Nàng mặc chê y người toàn thân tuyết trắng cổ đại, ăn mặc đai ngọc linh lung thắt buộc eo thon, bên ngoài lụa mỏng dệt màu trắng áo ngoài bảo vệ, rộng lớn dưới ống tay áo che lấp lên một đôi bàn tay cực kỳ tuyệt đẹp, ngón tay nhỏ dài, đáng tiếc chính là tay trái thiếu sót một cái ngón út. Đen nhánh tóc dài như nước chảy thông thường tùy ý nằm tán lên chăn đệm dưới đất, một chút sợi tóc rũ xuống tới bên viền quan tài đá, dây cột tóc màu trắng bạc tùy theo rũ xuống chê y mặt đất. Nhàn nhạt yên mi, sống mũi cao, gương mặt giống như băng đao chạm khắc, từng chi tiết chia ra cũng đều là vô cùng tinh xảo. Chê y người nàng lộ ra khí chất tao nhã cùng người hiện đại hoàn toàn bất đồng, giống như lịch sử đông lại mà tạo thành một bộ tranh thủy mặc. Da thịt vốn là cực kỳ óng ánh tuyết trắng, giống như bạch ngọc nõn nà, lại thêm chính giữa lông mày một chút đỏ thẫm chu sa, tựa như là trong đống tuyết ẩn giấu một mảnh hồng mai kiều diễm. Nữ nhân áo trắng chê y người không có truyền ra nữa điểm tử vong lãnh cảm, mà chính là giống như đang ngủ THIOTAP đi, ngủ nhan an tĩnh mềm mại. Sở Thanh Y cảm thấy được có lẽ một giây sau nàng liền sẽ mở mắt ra. Bốn phía mọi thứ đều giống như biến mất, ánh sáng chập chờn, trong hoảng hốt, Sở Thanh Y thậm chí có thể nghe được thời gian trong tiến trình lưu chuyển, cái kia lịch sử than vãn thanh âm. Chính mình giống như vượt qua thời không, không còn là ở tại thế kỷ 21, mà là về tới niên đại cuộc sống của nữ nhân áo trắng này. Sao lại thế này, rất muốn đi kiểm tra nàng. Sở Thanh Y tưởng tượng, nếu như đưa tay đi đụng vào gương mặt của nàng, đại khái có thể cảm nhận được làn da nàng lạnh lẽo mà mịn màng, cảm giác hòa tan tại lòng bàn tay chính mình. Bất luận bên ngoài triều đại như thế nào thay đổi, thời gian rời đổi, ta vĩnh viễn cũng không cùng ngươi tách ra. Dưới tàng cây hoa đào, có người nhẹ giọng nỉ non lời ước định. Người kia đôi mi thanh tú âm u con ngươi, tóc dài lưu luyến, chê y lông mi vẫn còn dính hạt sương sớm hoa đào, ý cười điềm đạm như gió xuân. Hơi thở trong lồng ngực giống như là chắn ngăn miệng, Sở Thanh Y không rõ tại sao mình sẽ có phản ứng kỳ quái như vậy, ánh mắt của nàng có chút chua xót, theo bản năng nâng tay đi dụi mắt. Cách chương.